thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 76, góc truyện audio.com. Lâm Yến Vi nó trước giờ tuy là tiểu thư quyền quý, nhưng những thứ nó biết được học được thì còn nhiều hơn người thường. 7T đã được sư phụ nhận và huấn luyện trong đét. 10T học cách lăn lộn trong cuộc sống. 12T trà trộn đi lấy thông tin. 13T đã trở thành nàng huyền cơ huyền thoại. 14T được Pama tin tưởng giao cho công ty để cai quản. Nghe thì như giả nhỉ, nhưng đó lại là sự thật. Ca chỉ có mình nó mà Hân Ngọc Linh và mọi người trong băng đều được huấn luyện như thế. Cái gì cũng có giá của nó. Để trở thành những cái tên huyền thoại cả hắc lẫn bạch đạo thì cái phải trả đâu có dễ dàng gì. Nó trở về nhà nằm trên giường suy nghĩ. Cái phần tình cảm kia có lẽ ăn sâu vào trong nó rồi. Nhưng nó nghĩ mình sẽ càng ngu ngốc mà bám theo hắn giống như mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu kia đâu. Vì vậy chặt cây khi còn nhỏ sẽ dễ hơn là đợi nuôi to rồi mới chặt. Nó sẽ bỏ đi tình cảm này. Theo tình hình bây giờ thu hơi khó nhưng có lẽ nó sẽ làm được. Đúng vậy, mày sẽ làm được, cố lên Lâm Yến Vi. 8 giờ tối đầu đường nhà nó. Một chiếc Bentley sang trọng đậu ở đấy. Ngồi trong xe là hắn. Tâm trạng cực rối bời. Tình yêu, yêu, phản bội, yêu, mấy cái chữ này cứ lởn vởn trong đầu hắn làm hắn mệt mỏi. Bỗng một tràng tiếng gõ cửa xe vang lên chặt đứng suy nghĩ của hắn. Mở cửa đi vào đi. Hắn hạ kính xe nói ra ngoài. Im lặng, tôi nói mở cửa xe vào đi. Hắn bực mình gầm lên nhưng, im lặng, chả lẽ có ma, một cái ý nghĩ ghê tởm xẹt qua đầu hắn. Vớ vẩn, hắn ca tin mấy chuyện đó đâu. Thế là hắn mở cửa xe ra, đập vào mắt ca phải là ma mà là một mỹ nữ vô cùng nóng bỏng. Ăn mặc thiếu vải trầm trọng, chắc do trên đường đến bị cướp ăn trộm mất mấy miếng vải. Hắc, hắc, sắc mặt hắn xa sầm xuống nhùn người phụ nữ trước mặt mà lạnh giọng hỏi. Cô là ai, em là người đợi anh ở đây. Mỹ nữ ca những ăn nói ngỗ ngược mà còn uốn éo thân mình. Cả người mặc áo voan xuyên thấu đỏ rực, lộ hết cả nội y bên trong. Mặc dù bên ngoài trời gió đêm thổi, Lâm Yến Vi đâu? À, cô ấy á, đi chơi với Lục Thiếu rồi. Mà ca hiểu Lục Thiếu nghĩ gì mà lại chọn cô ta nha. Hứ, bất quá e có, Mỹ nữ chưa nói hết câu mặt hắn đã tím hết lên vì giận. Người con hái chết tiệt. Dám thất hẹn hắn mà đi chơi với tên đàn ông khác đã thế còn lôi đâu ra một đứa con gái khác để đi với hắn. Nghĩ hắn là ai? Hừ, hừ, Lâm Yến Vi cô đợi đấy. Thế là hất người con gái đang bám hắn như kẹo cao su ra. Cô ta giờ ở đâu? Làm sao mà em biết được? Mỹ nhân xoa cái mông bị bầm dập. Đáng thương mà trả lời. Ca thèm quan tâm cô ta nữa. Hắn nhảy vào xe phóng đi luôn. Chấm, nó ở bên này đang ngồi ở bờ biển hóng gió ban đêm. Mặc dù có chút lạnh nhưng như thế làm nó thoải mái và thanh tỉnh hơn. Nó đã quyết định rồi, sẽ ca bám víu lấy hắn nữa. Nó sẽ công bố thân phận thật của mình. Vậy là xong, có lẽ chuyện từ đầu tới cuối chỉ đơn giản vậy thôi nhưng do nó làm cho trở nên nghiêm trọng vậy chứ. Sierra, thì có chuyện gì bực sao? Lục Vương Tề ngồi ở bên nhịn ca nổi hỏi. Cũng lạ mà, tự nhiên sư tỷ lệnh cho hắn trở đi biển. Ca sốc sao được, ca có, nhưng đệ thấy tỷ lạ lắm. Có phải tỷ yêu rồi ca, người ta thường nói khi yêu con người sẽ trở nên khác thường. Vương Tề tỏ vẻ am hiểu nói. Ước gì có thư tâm ở đây nhỉ? Nó ca phủ nhận cũng ca chấp nhận mà hỏi đi một chuyện khác. Cô vẫn ở bên Pháp. Chắc còn lâu nữa mới qua đây. Đứa nhỏ ham chơi, nó nghĩ về thư tâm thì lại mỉm cười. Một người con gái đã giúp anh nó. Thôi quên đi ca nhắc lại chuyện đó nữa. Hai người ngồi yên lặng ngắm biển đêm mà đâu có biết bão to sắp đến. Hắn lúc này dùng tốc độ nhanh nhất tra ra chỗ nó. Rồi phóng như điên đến bờ biển. Hình ảnh một nam một nữ tình tứ trước mắt làm hắn giận điên lên. Không nói nhiều. Một đường bước tới sách nó như sách cả một đường vào xe. Nó đang nhắm mắt để nghe lòng mình thì chưa hiểu tê mô gì hết bị người ta sách đi. là oai oái như heo bị bắt, cả Lục Vương Tề nữa. Cảnh trước mắt làm cậu đốn tim nha. Sư tỷ tự nhiên bị người ta xách cổ đi như thế là chuyện lạ à nha. Thế là Lục Vương Tề tâm trạng đơ tơ mơ quên luôn công cuộc giải cứu chị hai. Phải đợi đến Liz chiếc Bentley đi một đoạn xa thì mới hoàn hồn. Thôi xong rồi, liệu lần này cậu có bị đưa đến châu Phi tập huấn ca biết? Hu hu, kỳ này số cậu thảm rồi. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, trong xe, này Dương Lãnh Phong anh bị thần kinh sao vậy? Nó tức tối hướng phía hắn là chửi. Cách chương.